Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 364, Kiếm Thánh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi đi. Đường Tam nhanh chóng ngẩng đầu nói với Độc Bạch. Độc Bạch bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng đem huyết mạch chi lực thu hồi, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Đường Tam nói, nơi này là Tổ Đình, là nơi Thiên Hồ tộc đóng quân. Nếu như muốn, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyệt đối có thể đem thần thức của mình đến từng góc nhỏ trong Tổ Đình. Ngươi thi triển huyết mạch chi lực, không sợ sau khi bị phát hiện sẽ bị bắt đi làm tế phẩm sao? Ách, Độc Bạch biến sắc, ta sai rồi, ta thu hồi ngay. Đường Tam nhắc nhở, trừ phi ta nói với ngươi có thể sử dụng Thiên Hồ biến. Nếu không trong thời gian này, ngươi đều không được sử dụng. An toàn là trên hết. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có khả năng từng giây từng phút đều dùng thần thức giám sát toàn bộ Tổ Đình. Nhưng Độc Bạch có tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn. Đường Tam lo lắng hắn sử dụng Thiên Hồ biến ở nơi không thích hợp, do đó dẫn đến phiền toái không cần thiết, vì vậy mới nhắc nhở. Ừ, tất cả đều nghe theo ngươi. Độc Bạch lập tức trở nên cẩn thận. Không biết vì sao, chỉ cần Đường Tam nghiêm túc, hắn đều có chút sợ. Trị an trong Tổ Đình rất tốt, giao thông cũng tốt, xe ngựa của khách sạn Bạch Hổ lao vun vút trên đường. Tiêu Ký trên xe ngựa làm chấp pháp giả tuần tra cũng phải né tránh. Một đường đặc biệt thông suốt, so với đi đường bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã tới nơi. Giác mã dừng lại ở trước Kiếm Thánh Cung. Năm người Đường Tam theo thứ tự xuống xe. Từ chân núi nhìn lên trên. Đây là một ngọn núi cao chừng 300 thước. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện nguy nga đứng vững ở đó. Sở dĩ dùng từ đứng vững để hình dung là vì cung điện này rất cao. Cửa chính của cung điện được thiết kế với kiểu dành cho cung điện. Nhưng chỉnh thể thì nó giống một hình tam giác nhọn, tựa như một mũi kiếm phóng lên trời cao. Ở dưới chân núi đã mơ hồ cảm nhận được kiếm khí bành trướng muốn phóng tận lên trời. Ở đây không có nguy nga, chỉ có sắc bén. Trên bầu trời Kiếm Thánh Cung không có mây mù tồn tại. Từ đầu đến cuối đều là trời xanh mây trắng. Hôm nay trời nhiều mây, bầu trời Tổ Đình đều có mây mù lượn quanh. Nhưng Kiếm Thánh Cung bên này, ánh mặt trời trực tiếp rơi xuống cung điện tam giác, giống như mây đen bị đâm xuyên, vô cùng kỳ dị, hay cho một xung tiêu lăng vân. Đường Tam trong lòng thầm khen một tiếng. Không chỉ có hắn, đồng bạn cũng đang nhìn chăm chú Kiếm Thánh Cung trước mắt. Trọn vẹn sau 5 phút mới hồi phục tinh thần lại. Độc Bạch cảm thán nói. Khá lắm, thật là lợi hại. Ta dường như thấy số mệnh ngưng tụ vô biên vô hạn. Phóng lên trời rồi tụ họp lại mà không tiêu tan. Đường Tam nhắc nhở hắn. Không nên dùng tinh thần lực nhìn chăm chú. Nếu không dễ bị kiếm khí gây thương tích. Đi thôi, chúng ta đi lên. Bên sườn núi Kiếm Thánh Cung có các bậc thang hướng lên trên. Lúc này, có không ít người đang leo núi. Nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy, những người đang leo núi này, vô luận là chủng tộc gì, tốc độ đều không nhanh. Càng lên cao thì tốc độ càng chậm. Số lượng người cũng ít hơn. Khi bọn họ chính thức bước lên bậc thang liền hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Khi đưa chân lên nấc thang đầu tiên, từ hướng Kiếm Thánh Cung có khí tức sắc bén truyền xuống. Nếu như ngẩng đầu nhìn Kiếm Thánh Cung thì sẽ cảm thấy khí tức kia tựa như một thanh cự kiếm từ trên trời chém xuống. Khí tức kia rõ là hư ảo, nhưng mang lại cho người ta áp lực cực lớn. Năm người chiến đội Sử Lai khác, sắc mặt Đường Tam vẫn như thường. Giống hắn còn có Độc Bạch, mà không phải Vũ Băng Kỷ là người có tu vi cao nhất. Uy áp này tác dụng nhiều hơn ở phương diện tinh thần. Độc Bạch có tinh thần lực tu vi cửu giai, áp lực cũng không tính là quá lớn. Ba người khác đều lộ ra dị sắc, đều có cảm thụ khác nhau. Trình Tử Tranh thì thào nói, nguyên lai sắc bén là dạng này sao? Nàng truyền thừa huyết mạch kim sĩ đại bằng điểu, trừ năng lực phi hành cường đại, đặc tính lớn nhất của kim bằng biến chính là sắc bén. Đôi cánh là vũ khí tốt nhất của nàng. Đối với sắc bén, nàng cũng có lý giải của riêng mình. Nhưng mà khi đến Kiếm Thánh Cung, nàng lại phát hiện, lý giải của mình còn rất nông cạn, sắc bén, dường như còn có ý nghĩa khác biệt. Từng bước một leo lên phía trước, càng lên cao áp lực tựa hồ càng lớn, cảm giác sắc bén kia cũng theo đó trở nên rõ ràng hơn. Năm người có cảm thụ không giống nhau, Độc Bạch hoàn toàn không có cảm thụ được gì. Hắn cũng cảm giác được một chút áp lực, nhưng không ảnh hưởng quá lớn tới việc leo núi. Chỉ là tốc độ chậm hơn bình thường một chút mà thôi. Đường Tam vừa cảm nhận vừa leo lên. Đối với sắc bén hắn cũng có cảm ngộ. Cố Lý dường như có điều suy nghĩ. Cảm ngộ của hắn không tính là quá sâu sắc. Tốc độ cũng không chậm. Mà Vũ Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh thì rơi lại phía sau. Nhất là Trình Tử Tranh. Nàng bước lên mỗi bước đều dừng lại một chút. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì đó. Sau đó mới leo lên. Vũ Băng Kỳ cũng có cảm ngộ. Băng tinh biến mặc dù không trực tiếp có quan hệ với tính sắc bén, nhưng khi sinh ra lực sát thương, chủ yếu dựa vào đông lạnh, bạo tạc và sắc bén. Do đó, khí tức sắc bén ở nơi này cũng có ảnh hưởng đến hắn. Số lượng người đến đây cúng bái cũng không ít. Ở đây không phải lên đến đỉnh núi mới trả tiền, mà từ khi bắt đầu đã phải trả trước. Đây không hề nghi ngờ là thủ đoạn mà các đại yêu hoàng nhằm vơ vét của cải của hành giả. Nhưng không thể phủ nhận, phương pháp này đúng là thuận lý thành chương. Với những người có thuộc tính tương hợp, phần cảm ngộ này có hiệu quả không tệ. Yêu quái tộc đến đây cúng bái, thậm chí có người leo một bước lại một cái. Đường Tam nhìn lên, số người chính thức có thể vào bên trong kiếm thánh cung cúng bái thật ra rất ít. Một số người leo lên bậc thang nhất định sẽ dừng lại ở chỗ đó tu luyện, sau một thời gian liền xuống núi để vào lại một lần. Yêu quái đồng tộc phải trả 5 nguyên tố tệ, ngoại tộc phải trả 10 nguyên tố tệ. Giá tương đối đắt, nhưng nếu có dẫn dắt với việc tu luyện thì rất đáng giá. Tổ đình có thể trở thành thánh địa với tất cả yêu quái tộc. Tinh quái tộc quả là danh xứng với thực. Càng leo lên cao, kiếm ý kia càng mạnh hơn, nhưng cũng không đến mức không thể chịu được. Kỳ dị nhất là, kiếm ý kia còn có biến hóa, tự hồ bày ra các mặt khác, nhưng Độc Bạch cùng Cố Lý phản ứng cũng không mãnh liệt. Mà Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỳ rõ ràng có chỗ minh ngộ. Đối với bản thân Đường Tam cũng có trợ giúp, nhưng không nhiều. Đối với những thứ này, thân là một đời thần vương, lý giải của Đường Tam làm sao có thể kém hơn đại yêu hoàng chứ. Nhưng mà áp lực này dường như mài giũa tinh thần lực của hắn, thậm chí là mơ hồ rèn luyện thần thức, hiệu quả rất tốt, làm cho tinh thần lực thêm một bước áp xúc, vô cùng hữu hiệu. Mới tới tổ đình một ngày, nhưng Đường Tam đã biết nơi này chính là bảo địa. Ở nơi này tu luyện, tốc độ tiến bộ rõ ràng tăng lên nhiều. Độc Bạch cùng Cố Lý leo đến hơn nửa bậc thang thì tốc độ chậm xuống. Chủ yếu là do kiếm ý tăng cường. Cố Lý khá hơn một chút. Bản thân Độc Bạch là người có tu vi yếu nhất trong đội. Tuy rằng tinh thần lực cường hãn, nhưng bị kiếm ý áp chế toàn diện. Độc Bạch quay người nói với Đường Tam. Ta có chút không chịu được. Đường Tam nói. Người ở chỗ này tu luyện, không cần quan tâm đến áp lực mà kiếm ý mang lại. Lợi dụng phần áp lực này rèn luyện tinh thần lực của mình, rồi thử ngưng tụ và áp xúc tinh thần lực. Cố Lý sư huynh cũng có thể làm như vậy. Cố Lý gật gật đầu, cười hắc hắc, nói, ta còn có thể leo thêm một chút. Vừa nói, hắn tiếp tục đi về phía trước. Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỳ mới leo chưa được 1/3. Tốc độ rất chậm, nhưng khí tức của bọn họ mơ hồ đã có biến hóa. Đường Tam mỉm cười, cũng tiếp tục leo lên trên. Với tu vi và tinh thần lực của hắn, ngần ấy áp lực vẫn chưa là gì. Cách chương.